Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, thay đổi trong nháy mắt. Phương Bình, Kỳ Huyễn Vũ tiếng lạnh không gì sánh được. Trước hắn bởi vì bị Phương Bình chạm tổn thương bản nguyên đạo. Cùng Triệu Hưng võ giao thủ nháy mắt này, bị Triệu Hưng võ kích thương nhiều lần. Giờ khắc này trên người vết đau đều không đánh tan. Cùng cửu phẩm cảnh giao thủ, hắn chưa bao giờ bị thiệt thòi lớn như vậy. Bao nhiêu năm rồi? Kỳ Huyễn Vũ tiếng lạnh, Phương Bình lại là đầy mặt lãnh đạm. Giờ khắc này, đối diện chừng 100 người. Hắn bên này, người còn sống sót nhưng là có 200 trái phải. Từ mặt nhân số đến nhìn, Phương Bình bên này trái lại chiếm cứ ưu thế. Bất quá bị thương quá nhiều, mà Phương Bình điểm tài phú, giờ khắc này cũng không còn lại nhiều thiếu, thiên thần quả vẫn chưa cho hắn tăng cường điểm tài phú. Khi đó nguy hiểm không gì sánh được, thiên thần quả là không có cách nào tăng cường, mà hiện tại, đồ vật ăn, không còn, tự nhiên cũng sẽ không lại cho hắn tăng cường. Bất quá Phương Bình cũng không để ý những này. Nhìn về phía đối diện mọi người, cười nói, Kỳ Huyễn Vũ, muốn mạng sống sao? Nghĩ tới nói, giết Cố Thanh bọn họ, ta để cho các ngươi sống tiếp. Hừ, Kỳ Huyễn Vũ hừ lạnh một tiếng. Đến mức này, hắn há sẽ tin tưởng Phương Bình chuyện ma quỷ. Địch Hạo lúc này cũng không nói một lời. Hội hợp cuối cùng thần đình quân, hai vị giáp vàng, hai vị giáp máu. Hai vị giáp vàng một người trong đó, chính là vừa mới trở lại báo tin người kia. Cố Thanh cũng là không lên tiếng. Ngay vào lúc này, Kỳ Huyễn Vũ bỗng nhiên nói, mọi người hai bên là địch, chém giết cũng là tầm thường. Có thể Phương Bình, ngươi đừng quên, chúng ta lần này mục đích là cái gì? Hiện tại chết rồi nhiều người như vậy, nhưng là liền không gian chiến trường cũng không thấy. Lại chém giết tiếp, sợ là chúng ta ai cũng không cách nào lại vào không gian chiến trường. Chết rồi nhiều người như vậy, không gian chiến trường một khi gặp nguy hiểm lời nói, e sợ đều chống không nổi. Phương Bình cười nhạt nói, trước ngươi làm sao không cân nhắc những này, hiện tại nói cái này rồi. Kỳ Huyễn Vũ lạnh lùng nghiêm nghị nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng. Người của ngươi còn có mấy người có thể chiến. Lại chém giết tiếp. Lưỡng bại câu thương thôi. Cuối cùng có thể sống được có thể có mấy người. Vào thời khắc này, Phương Bình ánh mắt khẽ biến. Trong đầu, một cái phì mèo hiện ra đến. Phương Bình có chút bất ngờ. Hắn cho rằng ở trong hỗn loạn bản nguyên đạo, Thương Miêu vô pháp cùng hắn liên hệ. Không nghĩ tới lại cái này cũng được. Tên lừa đảo, nhanh nghe điện thoại, Thương Miêu y nguyên là thở mạnh dáng vẻ, nhìn dáng dấp rất mệt rất mệt. Phương Bình nhắm mắt, giả vờ cao thâm, trên thực tế nhưng là cùng Thương Miêu ở liên hệ. Mèo lớn, Trảm Thần Đao bị người cướp đoạt đi rồi. Vương Ốc Sơn người cướp. Ô, Thương Miêu thật giống không phản ứng gì, bất quá lạnh nhạt một giây. Rất nhanh mắt mèo trừng lớn nói, Vương Ốc Sơn cướp đi rồi. Nha, phiền phức rồi. Thương Miêu lầu bầu một câu. Lầu bầu nói, Vương Ốc Sơn có cái gia hỏa rất lợi hại. Hơn nữa cùng, quên đi, Thương Miêu muốn nói lại thôi. Một lát sau mới nói, không có chuyện gì, Trảm Thần Đao là bản Miêu. Chỉ cần bản Miêu ra tay, vậy thì có thể trở về. Đúng rồi, giả nhân hoàng nói, thật nhiều người lại đi vào, để ta thông báo ngươi. Phương Bình biến sắc mặt, vương chiến chi địa cùng ngoại giới ngăn cách, hắn còn thật không biết nói lại có người đi vào rồi. Hiện tại người có thể đi vào, không cần phải nói, địa quật người, đến mức Trương Đào làm sao nói cho Thương Miêu, cũng đơn giản, nhiều ngẫm lại hình ảnh. Thuận tiện đem Thương Miêu thêm vào. Vấn đề liền không lớn. Địa quật lại người đến rồi. Phương Bình trong lòng gợn sóng. Có chút không thể làm gì. có chút bi ai. Đúng đấy, cửu phẩm địa quật nhiều, cùng nhân loại không giống nhau. Chết rồi mấy trăm, còn có thể lại vào mấy trăm. Mà hiện tại, người của mình nhưng là mỗi người bị thương. Lý Trường Sinh những chiến lực đỉnh cấp này, hiện tại đều cơ hồ vô lực tái chiến. Dù cho hiện tại, cùng kỳ huyễn vũ những người này giao thủ cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Chớ nói chi là đối phương đã có người tiến vào rồi. Kỳ huyễn vũ đại khái cũng không biết, hoặc là biết rồi đang trì hoãn thời gian. Phương Bình mở mắt, nhìn về phía kỳ huyễn vũ, chậm rãi nói, kỳ huyễn vũ, ý của ngươi là hiện tại dừng tay. Không sai, kỳ huyễn vũ lạnh lùng nói, hiện tại ngươi ta đều không làm gì được đối phương. Đã như vậy, cùng với đồng quy vu tận, không bằng ngưng chiến. Phương Bình, người phục sinh chi địa thần tướng có mấy người? Chôn vùi các ngươi những người này. Phục sinh chi địa trừ bỏ những chân vương kia, không người nối nghiệp, mà ta thần lục, cường giả rất nhiều. Chỉ sợ chúng ta toàn bộ chết trận ở đây, cũng là không quan trọng gì. Người thật muốn cùng chúng ta liều mạng đến cuối cùng. Phương Bình cười ha hả nói, ta không như vậy ngốc. Giết các ngươi, sớm muộn đều được. Bất quá ta hiện tại cảm thấy, chúng ta phải chăng liên thủ, đem một vài người giải quyết rồi. Phương Bình đột nhiên nhìn về phía Địch Hạo, trầm giọng nói, kỳ huyễn vũ, ta không quan tâm các ngươi cùng hai vương có thỏa thuận gì. Mệnh vương thật từ bỏ tất cả. Nếu là không có, vậy bây giờ ngươi ta liên thủ, chém giết thần đình quân tất cả mọi người. Bây giờ thần đình quân những người khác đã tử vong. Địch Hạo thực lực mạnh mẽ, không thể không xử lý. Địch Hạo vẫn là không nói một lời. Bên người hai vị giáp vàng cùng hai vị giáp máu, nhưng là cảnh giác vạn phần. Kỳ huyễn vũ nhìn Địch Hạo mấy người một mắt, không nói gì. Phương Bình lạnh nhạt nói, giết Địch Hạo, giết hai vương người, đây mới thực sự là nhận thức chung. Trước các ngươi giết người của chúng ta cũng giết người của các ngươi. Mọi người huề nhau chính là, có thể Địch Hạo bất tử. Kỳ huyễn vũ, ngươi thật cho rằng các ngươi có thể bắt được Chí Bảo. Phương Bình cười nhạo nói, nói chuyện viển vông, ta nếu là nhớ không lầm, không gian chiến trường cũng không có thiếu cường giả thi thể. Ai biết những thi thể này hai vương có hay không luyện chế? Một khi bị người đã khống chế, vậy người ta phiền phức càng to lớn hơn. Còn có, thần đình quân thật liền mấy người như vậy. Ta nếu là nhớ không lầm, trước khống chế thi thể người kia, không gặp rồi, một vị cửu phẩm đỉnh cấp lực lượng tinh thần cường giả. Là một người, vẫn là một đám người. Chúng ta mấy phương thực lực, đó là tỏ rõ ở đây. Có thể hai vương thực lực, các người thật nhìn thấu rồi. Cùng hai vương hợp tác, dưới cái nhìn của ta, là thật ngu xuẩn. Lời này vừa nói ra, thương thế nặng nề vương Kim Dương, thở dốc nói, những người này đóng cái khác mấy vực cửa, nhưng là không có đóng cửu phẩm vực cửa. E sợ có ý đồ riêng, thậm chí cố ý hấp dẫn người tiến vào, bắt gọn rồi. Trong đám người, không ít người lại biến sắc. Địch Hạo nhưng là không nói một lời, lực lượng tinh thần nhưng là tìm đến phía trong lòng mặt kính la bàn. Trên la bàn, thời khắc này trừ bọn họ ra bên này, cửu phẩm vực cửa bên kia, trong chớp mắt nhiều mấy trăm chấm đỏ nhỏ. Này mấy trăm chấm đỏ nhỏ, chính đang nhanh chóng hướng khu hạch tâm đuổi tới, e sợ 10 phút không tới, những người này liền có thể chạy tới. Thời khắc này, Địch Hạo không còn trước cuồng loạn, thần đình quân giáp máu bị giết chớp mắt, hắn điên cuồng không gì sánh được, nhưng hắn dù sao cũng là trải qua nhiều lần đại chiến cường giả đỉnh cấp, thậm chí từng là chân thần cảnh, cũng từng nhìn tận mắt quá vô số chiến hữu tử vong. Trước như vậy bi thương, đó là bởi vì thần đình quân cuối cùng một ít chiến sĩ thật gần như chết hết rồi. Lúc này Địch Hạo mở mắt, nhìn về phía tứ phương, đặc biệt là Phương Bình một phương. Nhìn thấy Phương Bình, Địch Hạo đáy mắt nơi sâu xa lộ ra một vệt màu đỏ máu. Rất nhanh hóa thành bình tĩnh, chậm rãi nói, Phương Bình, phía trên chiến trường, các vị nó chủ, không quan hệ đúng sai. Bọn người xâm lấn hai vương lãnh địa, thần đình quân ra tay, không có bất cứ vấn đề gì. Phương Bình nhìn hắn, cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Địch Hạo lại lần nữa nhắm mắt, có thể sau một khắc, nhưng là lực lượng tinh thần truyền âm nói. Phương Bình, Ngụy Triều người, đã lại lần nữa tiến vào nơi đây. Một khi Ngụy Triều viện quân đến rồi, Ngụy Triều sẽ trở thành mạnh nhất một phương. Ngươi đồng ý thấy cảnh này phát sinh. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quả nhiên, những tên này thật có thể nắm giữ tiến vào người tình huống. Địch Hạo người vẫn ở đây, nhưng là biết địa quật người đến rồi. Phương Bình đánh giá hắn một phen. Rất nhanh tầm mắt tìm đến phía trong lồng ngực của hắn. Nơi đó thật giống có đồ vật. Lẽ nào chính là vật này quản chế toàn bộ vương chiến chi địa? Trong lòng nghĩ, Phương Bình cũng không làm lỡ. Cấp tốc nói, người đến rồi bao nhiêu? Tiếp cận 300 khoảng cách. Địch Hạo lúc này lãnh tĩnh không gì sánh được. Đều là đỉnh phong kỳ bản nguyên cảnh. Một khi tiến vào, ai có thể chống đỡ? Các ngươi mấy phương, ai còn duy trì đỉnh phong sức chiến đấu? Mấy trăm bản nguyên tiến vào, chắc chắn phải chết. Chỗ này, hiện tại người còn sống sót cũng là 300 trái phải. Kỳ Huyễn Vũ một phương còn có hơn 50 người. Hơn nữa tiến vào 300 người. Đến thời điểm địa quật một phương cường giả hơn 350. Mà cái khác mấy phương, tổng cộng cũng mới hơn 250 người, hơn nửa vẫn là không cách nào ra tay, còn lại một ít cũng là tiêu hao rất lớn. Phương Bình cấp tốc nói, ngươi muốn như thế nào? Liên thủ, thừa dịp bọn họ còn chưa tới, liên thủ chém giết Kỳ Huyễn Vũ những người này, đến mức Ngụy Triều viện quân, bản tướng giúp ngươi đem bọn họ phân tán ra, nơi đây hỗn loạn bản nguyên. Chúng ta tuy vô pháp nắm giữ, nhưng cũng có thể thuận thế dẫn dắt, đem những người này phân cách. Chúng ta là có thể tập trung toàn lực, từng cái đánh giết những người này. Phương Bình tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Truyền âm nói, hai vương mục đích đây. Không có mục đích, các người chết nhiều một người, chính là mục đích của chúng ta. Chết càng nhiều càng tốt. Địch Hạo nói cũng đơn giản. Thần đình quân mục đích chính là vì giết xâm lấn kẻ địch. Đến mức chết ở trên tay người nào, chết chính là người phương nào, bọn họ không để ý. Hai người này ở giao lưu, giờ khắc này, Kỳ Huyễn Vũ cũng đang cùng người giao lưu. Chúng ta tổn thất nặng nề như vậy, mệnh vương đại nhân bọn họ e sợ đã thu đến tình báo. Chúng ta còn có viện quân, chư vị, lại kéo một quãng thời gian. Đến thời điểm tiêu diệt tất cả mọi người, Kỳ Huyễn Vũ cùng cái khác ba đại vương đình người dẫn đầu thảo luận. Vương chiến chi địa liền ở địa quật vùng cấm, liền ở bọn họ tứ đại vương đình bao vây bên trong. Hai vương là địa chủ. Không, tứ đại vương đình mới thật sự là địa chủ. Hai vương từ lâu trở thành quá khứ thức. Ở đây, cũng chỉ có tứ đại vương đình mới có năng lực không ngừng vận chuyển viện binh tiến vào, tứ đại vương đình liên thủ, thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể vận chuyển hơn 1.000 cửu phẩm tiến vào. Chớ nói chi là, vương đình một ít quân đội còn chưa xuất phát tiến vào. Kỳ Huyễn Vũ biết, chính mình một phương này rất nhanh sẽ có viện quân. Giờ khắc này, hắn muốn tận lực đi kéo dài thời gian, không chỉ là chờ viện quân. Cũng là vì mình khôi phục thương thế. Hắn không khôi phục, vô pháp ngang hàng Phương Bình, Địch Hạo, Triệu Hưng Võ những cường giả này. Hắn không địch lại, địa quật khí thế sẽ suy sụp. Nhanh hơn, Kỳ Huyễn Vũ trong lòng yên lặng nhắc mãi. Nhìn quanh tứ phương, Giờ khắc này khắp nơi lực lượng tinh thần tung hoành, hiển nhiên đại chiến sau đều ở nghĩ phải đi con đường nào. Địch Hạo, nếu là hai vương liền mấy người các ngươi thuộc hạ rồi kia hợp tác thì thôi. Phương Bình truyền âm cười nói, các ngươi nghĩ bắt chúng ta làm tay chân phu quét đường, vậy cũng đến lấy ra các ngươi lá bài tẩy. Lúc này mới mấy người, Thần Đình Quân không có người sống sao? Địch Hạo bình tĩnh nói, Thần Đình Quân còn có hai vị bách phu trưởng tồn tại. Một người trước điều khiển thi khôi, một người trong bóng tối dẫn dắt hỗn loạn bản nguyên. Thêm vào nơi đây hai vị bách phu trưởng, cùng với bản tướng, còn có hai vị giáp máu, bảy vị đỉnh cấp bản nguyên. Lẽ nào không đủ sao? Liền nhiều như vậy, Phương Bình, thời gian rất ít, ngươi nếu là không muốn, vậy liền thôi. Địch Hạo không cần phải nhiều lời nữa. Thời khắc này, khắp nơi đều cách rất xa, sợ bị người tính kế rồi. Phương Bình liếc mắt nhìn Kỳ Huyễn Vũ, hắn thật giống không cảm nhận được bầu không khí quỷ gì. Y nguyên ở nhìn mình, địa quật có viện quân, Kỳ Huyễn Vũ chỉ sợ là biết đến. Phương Bình nghiêng đầu liếc mắt nhìn phía bên mình, lúc này còn có thể tiếp tục đánh cường giả. Có Triệu Hưng Võ, Khổng Lệnh Viên, Tô Vân Phi, Khương Quỳ, có thể chiến không nhiều, không vượt qua 50 người. Hải ngoại tiên đảo bên kia, có thể chiến cũng không nhiều, cũng là Nguyệt Vô Hoa mấy vị này cường giả đỉnh cấp. Nhìn lại một chút Lý Trường Sinh những người này, Phương Bình trong lòng trầm trọng, những người này nhất định phải mau chóng đưa đi. Hắn giờ phút này cũng vô lực cứu viện những người này, trước tiên đưa trở về, chính mình quay đầu lại nghĩ cách. Khổng lão, Phương Bình truyền âm cho Khổng Lệnh Viên nói, Khổng lão, ngài mang mấy người hộ tống Ngô bộ trưởng bọn họ trở lại. Khổng Lệnh Viên bị thương kỳ thực cũng không nhẹ, bất quá không những người khác nghiêm trọng, nghe vậy có chút nhíu mày. Hắn đi rồi, Phương Bình bọn họ làm sao bây giờ? Để Lý Đức Dũng hộ tống bọn họ trở lại, lão phu không đi. Phương Bình trầm ngâm chốc lát. Ngay vào lúc này, Triệu Hưng Võ đột nhiên truyền âm nói, có phải là có biến cố? Hừm, địa quật viện quân đến rồi. Triệu Hưng Võ cũng không tính quá bất ngờ, tiếp tục truyền âm nói, ngươi làm sao dự định? Là hiện tại dẫn người rút đi, vẫn là chém giết đến cùng? Báo thù. Phương Bình âm thanh bình tĩnh, chết rồi nhiều người như vậy, ta không cam tâm, ta muốn báo thù. Khắp nơi lãnh tụ cũng chưa chết, ta không thể hiện tại đi. Hơn nữa chí bảo việc quan hệ trọng yếu, ta cũng phải cướp đoạt đến tay. Địa quật không đề cập tới, lần này ít nhất phải tiêu diệt Cố Thanh một phương, cùng với Địch Hạo một phương. Địa quật có viện quân, rất khó giết bọn họ tất cả mọi người. Có thể thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa có viện quân sao? Hắn có thể không quản địa quật một phương, đối phương ưu thế rất lớn. Có thể Cố Thanh bên kia cũng là 50 người trái phải, Địch Hạo mấy người càng là càng thiếu. Hắn muốn tiêu diệt bọn họ, không giết bọn họ hiện tại rút đi, kia chết đi đồng bào làm sao có thể an. Triệu Hưng Võ nghe vậy hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút truyền âm nói, phong cấm mở ra, lão phu bản nguyên đạo đã bước ra ngàn mét, lúc này lão phu lại toàn lực bạo phát, chớp mắt thì sẽ làm nổ hỗn loạn bản nguyên đạo. Phương Bình, lão phu e sợ rất khó lại ra tay toàn lực rồi. Nói hết, lại nói, lão phu đã vào đỉnh cao nhất, cũng không muốn cùng Kỳ Huyễn Vũ bọn họ đồng quy vu tận. Lão phu mệnh so với một ít cửu phẩm càng quan trọng, ngươi muốn báo thù, ta không ngăn cản, nhưng ta không thể cùng bọn họ đồng thời chịu chết. Triệu Hưng Võ nói trực tiếp, hắn là đỉnh cao nhất rồi, không thành đỉnh cao nhất, dùng mạng của hắn đổi một ít cường giả địa quật mệnh. Đáng giá, có thể thành đỉnh cao nhất, hắn liền không thể hiện tại chết đi, dùng đỉnh cao nhất mệnh, đổi một ít cửu phẩm mệnh. Không đáng, Phương Bình trả lời, đây là tự nhiên, Triệu Minh chủ chỉ cần ngăn cản một ít người liền có thể. Không cần nhất định phải giết địch. Đúng rồi, ngay vào lúc này, Triệu Hưng Võ suy nghĩ một chút truyền âm nói, lão phu sợ là cũng không thể ở chỗ này ở lâu. Nguyên bản lão phu tới đây là vì tìm kiếm một thứ, hiện tại e sợ không thời gian rồi. Ngươi nếu là có cơ hội, giúp ta tìm kiếm một hồi. Đồ vật, đúng, một bộ thi thể, hoặc là một đạo sinh mệnh bản nguyên. Hả? Phương Bình bất ngờ, thi thể, nơi đây đâu đâu cũng có thi thể. Không phải những này, là một vị đế cấp thi thể hoặc là bản nguyên. Có chút đặc thù, ngươi nghe ta nói, bộ thi thể kia nếu là thật vẫn còn, có mấy cái đặc trưng. Kim thân hẳn là 9 rèn cảnh, bát phẩm sau tiến vào 9 rèn cảnh. Điểm này, ngươi nên có thể phân biệt ra được. Thứ hai, bản nguyên khí tức, rất cổ xưa, làm sao cổ xưa, ta cũng không nói ra được. Thứ ba, rất tuấn tú, hẳn là có thể nói như vậy. Thứ tư, đối phương sử dụng kiếm, ngươi có thể nhìn có hay không binh khí lưu lại, nếu là phát hiện người này. Bất luận làm sao, ngươi muốn mang về, Triệu Hưng Võ cấp tốc nói, nhớ kỹ rồi, thi thể này có lẽ so với chí bảo càng quan trọng. So với chí bảo càng quan trọng, Phương Bình bất ngờ đến cực điểm, nhớ kỹ liền được, Triệu Hưng Võ cấp tốc truyền âm nói, ta không biết thi thể đến cùng ở đâu, hoặc là có lưu lại hay không, nếu là có. Có lẽ sẽ ở một ít địa phương cực kỳ nguy hiểm. Chính ngươi cẩn thận, là nam, người nào, nam, là người nào, Triệu Hưng Võ trầm mặc chốc lát, rất nhanh nói, rất trọng yếu một người. Cùng Vương Ốc Sơn có chút liên quan. Vương Ốc Sơn bên này, trước tuy rằng khoanh tay đứng nhìn, còn lấy đi thần khí của ngươi, có thể hiện nay không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột. Vương Ốc Sơn tình huống có chút phức tạp, nếu là tìm tới thi thể này, có lẽ chúng ta sẽ thêm ra một vị cường giả tuyệt đỉnh trợ giúp. Lần này Linh Tiêu các nàng tiến vào, vị trí bảo độ khả thi trái lại không lớn, lão phu cảm thấy cũng cùng thi thể này có quan hệ. Thế nhưng nhớ kỹ, chúng ta bắt được, so với Linh Tiêu các nàng bắt được càng có giá trị. Rõ ràng. Vương Ốc Sơn, một cái nơi rất thần bí. Thương Miêu nói tới Vương Ốc Sơn, đều có chút hàm hồ nó từ cảm giác. Hiển nhiên biết không ít đồ vật, nhưng là không muốn nói. Triệu Hưng Võ, Trấn Thiên Vương, Trương Đào, những người này thật giống trước kia liền ở tính toán Vương Ốc Sơn sự. Không ngừng bọn họ, bao quát địa quật, thậm chí là hai vương. Đều giống như cùng Vương Ốc Sơn có chút liên quan. Vương Ốc Sơn đang đại chiến bên trong lại có thể rút người ra, đây chính là chỗ kỳ quái. Vương Ốc Sơn vị kia đại đế đến cùng tình huống thế nào? Phương Bình tuy rằng không biết, bất quá giờ khắc này vẫn là nhớ rồi việc này. Triệu Hưng Võ nói tuyệt đỉnh sức chiến đấu, có lẽ chính là Vương Ốc Sơn vị kia đại đế. Ta rõ ràng. Vậy dạng này, Triệu Minh chủ nếu là đi, mang những thương binh này cùng đi. Tốt, bất quá ta chỉ có thể đưa bọn họ đến miệng đường nối. Đầy đủ rồi, Phương Bình nói hết, cấp tốc cho Địch Hạo truyền âm nói. Trước tiên giết chết Cố Thanh một đám người, giảm thiểu một phe thế lực, miễn cho thêm phiền. Đáp ứng, vậy thì hợp tác, không đáp ứng. Ngươi có thể thử xem cùng Cố Thanh bọn họ hợp tác. Địch Hạo, ta không quan tâm các ngươi có tính toán gì không. Sau đó, người ta tất nhiên muốn phân cái sinh tử. Địch Hạo nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Cái này cũng là hắn muốn nói. Phương Bình để Thi Khôi chém giết chiến hữu của hắn, đồng bào của hắn, hắn cũng không chuẩn bị để Phương Bình sống sót đi ra ngoài. Bất quá giờ khắc này, liên hợp Phương Bình, trái lại là lựa chọn tốt nhất. Thần đình quân mục đích chính là vì quét dọn những cường giả ngoại lai này. Ngụy triều quá mạnh, cũng không phù hợp bọn họ dự tính ban đầu. Tốt, bất quá giờ khắc này mọi người đều có dự phòng. Ta sẽ tận lực na di đi ngụy triều một phương người. Lưu lại thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa người. Có thể hay không chảm giết bọn họ. Người của các ngươi muốn xuất lực. Phương Bình trực tiếp đánh gãy. Các ngươi 7 vị cường giả, ngăn cản 15 vị vấn đề không lớn, còn lại giao cho chúng ta, có thể đáp ứng, không thể đáp ứng liền tán. Được, Địch Hạo lại lần nữa đáp ứng thoải mái, vậy trước tiên giết Cố Thanh một phương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.